Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 36, một huyện chi tôn. Tại phương thế giới này thập phương tùng lâm bên trong, giám viện hoặc là phương trượng là trực tiếp từ 8 đại chấp sự cấp 1 đạo sĩ cùng đề cử đảm nhiệm. Ở giữa cách tam đô, tương đương với không trải qua phó chức mà trực tiếp nhảy lớp. Nói thật, Triệu Nhiên đối dạng này tuyển chọn thứ tự một mực không quá thích ứng. Tam đô là đạo môn bên trong tương đối tôn sùng chức vị, nhưng cũng có dưỡng lão ý vị. Điểm này theo Triệu Nhiên cũng không phù hợp hắn nhận biết quen thuộc. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chính xác cùng đề cử thứ tự hẳn là từ chấp sự mà tấn tam đô, lại từ tam đô mà tấn giám viện hoặc là phương trưởng. Về phần tam đô, hắn cho là nên giao phó cái này đạo chức càng nặng địa vị cùng quyền lực, mà không phải làm các đạo sĩ dưỡng lão rộng rãi đãi ngộ mà đối đãi. Nhưng hiện thực tình huống chính là như vậy, hắn là một nho nhỏ tam đô, chỉ ít trước mắt bất lực cải biến. Bất quá hắn đã cùng Bạch Đằng Minh trao đổi qua việc này. Đô giảng xuất thân Bạch Đằng Minh đối với hắn cách nhìn là cầm khẳng định thái độ. Triệu Nhiên dự định bước kế tiếp tại vô cực viện đối cái này đẩy tuyển thứ tự tiến hành cải cách. Đương nhiên, cái này cần chờ hắn trưởng khống vô cực viện về sau mới có thể thao tác. Hiện tại khẳng định là chưa nói tới. Nghe Triệu Nhiên đề nghị, muốn đề danh Lưu Chí Quảng là vô cực viện giám viện cùng đề cử nhân tuyển, Trần Chí Trung không khỏi vì đó trở nên thất thần, cảm thấy hào hâm mộ. Nhưng hắn biết đây là Lưu Chí Quảng 5 năm này lập trường kiên định, đạt được đền bù. Mà mình đâu, thường thường đung đưa trái phải, Triệu Đô Quản lão nhân ra ông ta không đề danh mình, đây là rất bình thường. Trần Chí Trung không dám có chút bất mãn, tương phản, hắn có thể bảo trụ trước mắt tuần chiếu chức vụ, cái này đã tính Triệu Nhiên vì hắn kịp thời, dù sao, cho ra hậu báo. Nếu không lấy hắn 2 năm này nhân duyên, không nói người bên ngoài, Chu Đô Giảng cùng Viên Đô Trù liền sẽ không buông tha hắn. Lưu Chí Quảng ngây người một lát, lập tức khiêm tốn chào từ giã. Nhưng Triệu Nhiên thái độ cùng ngữ khí đều phi thường kiên định. Cái này khiến hắn lo sợ bất an, đồng thời cũng dần dần tin tưởng Triệu Nhiên thành ý. Kia Triệu Đô Quản đến tột cùng muốn làm cái gì đâu? Không phải là muốn làm phương trưởng? Lưu Chí Quảng vừa mới chuyển đến ý nghĩ này, liền nghe Trần Chí Trung tiến lên phía trước nói, đã Đô Quản không muốn làm giám viện, còn xin Đô Quản cố mà làm, đảm nhiệm chúng ta vô cực viện phương trượng đi. Ta biết trong viện những này vụn vặt sự vụ sẽ đánh nhiễu đến Đô Quản thanh tu, nhưng nếu không có Đô Quản tại, chúng ta những người này liền không có chủ tâm cốt, như đường ban đêm người xa quê, không nhà để về. Lưu Chí Quảng nghe đến đó không khỏi một trận ác hàn, nhưng cũng từ trong đáy lòng bội phục Trần Chí Trung nhạy bén, bội phục hơn ra mặt của hắn, lập tức phụ họa nói, còn xin Đô Quản hạ mình là ta vô cực viện phương trưởng. Triệu Nhiên trước đó đã từng cẩn thận suy tính qua, giám viện quá mức làm cho người chú mục, lấy tuổi của hắn, lấy hắn tu sĩ thân phận, vô luận cái nào một đầu cùng đề cử là giám viện đều sẽ lộ ra tương đối đột ngột, nhất là tu sĩ thân phận sẽ cho rất nhiều người lấy mượn cớ. Đương nhiên, nếu như sau lưng của hắn có một cái tại tổng quan có thể cho hắn chỗ dựa lão cha, vấn đề này tất nhiên là không tồn tại, nhưng cũng tiếc hắn không có. So ra mà nói, phương trượng tại mọi người trong lòng tầm quan trọng liền muốn thấp rất nhiều, lại càng dễ bị thế nhân tiếp nhận. Rốt cuộc mặc kệ sự vụ ngày thường, có thể tiếp tục đánh gần cầu, điệu thấp một điểm, ta không làm giám viện có thể làm phương trượng nha, cấp bậc đi lên, cái khác vẫn là sự tình sao? Thế là Triệu Nhiên giả mù sa mưa nói, cái này không ổn đâu. Lưu Chí Quảng cùng Trần Chí Trung tại tam đô nghị sự bên trong chỉ có Trần Thuật quyền lực, chân chính đánh nhịp làm quyết định là Tam Đô. Triệu Nhiên không có ý tứ nói vậy, liền định như vậy, cho nên vẫn là muốn nhìn Chu Đô Giảng cùng Viên Đô Chủ lời nói. Chu Đô Giảng vỗ vỗ chân nói, quyết định như vậy đi. Triệu Đô Quản không mặc cho Phương Trượng, làm sao đều không thể nào nói nổi. Viên Đô Chủ nói, vậy liền như thế báo cho Tây Chân Vũ Cung đi. Triệu Đô Quản sách mặc cho Vô Cực Viện Phương Trượng, Lưu Cao Công sách mặc cho Vô Cực Viện Giám Viện. Phần này đề danh danh sách rất báo tường đến Tây Chân Vũ Cung, tuy nói đây là Triệu Nhiên đã sớm cùng Bạch Đằng Minh hình thành ăn ý, nhưng hắn vẫn như cũ có chút thấp thỏm. Mình còn trẻ như vậy, vẫn chưa tới 28 tuổi liền muốn leo lên một huyện phương trượng chi vị, lại là quán trong các tu sĩ. Tuy nói sách mặc cho không phải giám viện, nhưng vẫn như cũ quá đặc thù. Cũng không biết mình trước đó đủ loại cố gắng cùng trao đổi có thể hay không đưa đến tác dụng. Bạch Đằng Minh có thể hay không có lớn như vậy năng lực đem Tây Chân Vũ Cung cao tầng toàn bộ bãi bình. Sự thật chứng minh, Bạch Đằng Minh làm được. 3 ngày sau đó, Tây Chân Vũ Cung Tam Đô nghị sự liền giúp cho xác nhận. Chính thức đoạn dưới yêu cầu Vô Cực Viện tổ chức cùng đề cử nghi thức. Đồng thời biểu thị, Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng Bạch Đằng Minh đem giá lâm Vô Cực Viện, tự mình đảm nhiệm Vô Cực Viện cùng đề cử nghi thức giám độ sư. Triệu Nhiên lúc này mới chân chính xem như thở dài một hơi. Ngày 22 tháng 7, Triệu Nhiên xuất lĩnh Vô Cực Viện 8 đại chấp sự trở lên cao nói, đích thân đến tiếp quan đình xin đợi Bạch Phương Trượng giá lâm Cốc Dương. Cốc Dương huyện Khổng huyện Tôn Mang cùng chủ bộ huyện úy cùng trong huyện quan chức hơn 10 người hộ tống nghênh đón. Tiếp quan đình bên trong một mảnh phi thường náo nhiệt. Khổng huyện Tôn vuốt vuốt râu dài nói, Triệu Miếu chúc vinh thăng Phương Trượng, bản huyện không lắm niềm vui a, sau này muốn xưng ngươi Triệu Phương Trượng. Ha ha, Triệu Nhiên khiêm tốn nói, còn chưa cùng đề cử, không làm được số. Khổng huyện Tôn nói chỗ nào lời nói, bất quá đi ngang qua sân khấu mà thôi nha. Triệu Nhiên thầm nghĩ, lão nhân gia người không tận mắt nhìn đến Diệp Tuyết quan lớn nghị sự cùng đề cử, cho dù là cái đi ngang qua sân khấu, chỉ sợ cũng đến nghiêm túc đi xuống, nửa điểm không qua loa được a. Tân nhiệm Cốc Dương huyện chủ bộ Mạnh Đăng Khoa cũng tới góp thú. Sớm nghe nói Triệu tiên sư uy danh, chỉ là một mực vô duyên tiếp, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là hạnh thế nào chi. Một huyện chủ bộ trưởng toàn huyện lương thuế cùng hộ tịch. Ở sau đó Triệu Nhiên cùng Khổng huyện Tôn sắp bắt đầu Cốc Dương tân chính bên trong. Vị này Mạnh chủ bộ sẽ là trọng yếu trợ thủ, cho nên Triệu Nhiên đối với hắn đồng dạng cầm lễ rất cung. Bần đạo gặp qua Mạnh chủ bộ, cái khác không dám nói, chủ bộ trong nhà nếu có cái đầu đau nhức nóng não, bần đạo ngược lại là có thể diệu thủ hồi xuân. Ha ha, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn. Mạnh chủ bộ cười nói, có tiên sư coi chừng, ta cái này một nhà nhưng gối cao không lo. Triệu Nhiên lại gặp được xếp tại Mạnh chủ bộ sau lưng Kim huyện úy. Vị này có thể nói là cùng chung hoạn nạn già đồng minh. Giữa hai người không chút khách khí, Kim huyện úy đem Triệu Nhiên mời đến một bên, nhỏ giọng trực tiếp hỏi, Triệu đạo trưởng, ta Triệu Phương Trượng, chúc mừng ngươi lên trước, ngươi còn có quản hay không nhà ta tiểu tử kia đâu? Triệu Nhiên nói, quân sơn người coi miếu ta khẳng định là muốn từ, nhưng cái này đạo chức ngươi cũng biết, là muốn treo Vô Cực Viện đô quản, thuộc về Tam Đô, Kim sư đệ tư lịch quá nông cạn một chút, không có khả năng hiện tại nhậm chức người coi miếu. Ta ý nghĩ là, để hắn tiếp tục lấy kinh chủ thân phận chủ trì quân sơn miếu giảng đạo sự vụ. Vượt qua một đoạn thời gian, lại đem Vô Cực Viện lễ tân chức vụ kiêm nhiệm, có phần này tư lịch, lại chuyển quân sơn người coi miếu. Kim huyện úy sau khi nghe xong, chắp tay nói, như thế, ta liền thay ta nhà tiểu tử kia cảm tạ Triệu phương trượng cao thượng. Đàm luận đã lâu, đến buổi chiều thời gian, liền có khoái mã phi báo mà tới, nói là Bạch phương trượng xa giá đã đến bên ngoài ba dặm. Thế là đám người vội vàng chỉnh đốn y quan, lục tục đi vào quan đạo một bên, tự nhiên nhiên y theo quan giai lớn nhỏ bài vị chờ. Triệu Nhiên xếp tại vị trí thứ nhất, phía sau hắn theo thứ tự là Lưu Chí Quảng, Chu Đô Giảng, Viên Đô Trù bọn người. Phía bên phải cùng hắn đặt song song chính là Khổng Huyện Tôn. Nhưng Khổng Huyện Tôn lạc hậu nửa bước, quan nhà phương diện nhân viên cũng đều theo thứ tự lạc hậu nửa bước. Triệu Nhiên quay đầu đánh giá một phen sau lưng đội ngũ. Tính cả đạo môn phương đường tuần tra, huyện nha ban ba nha dịch, quan chức phú thương, tổng cộng 180 người, từng cái trang nghiêm im ắng, nhìn thấy ánh mắt của hắn quét tới, liền đều cung kính có chút cúi đầu. Một nháy mắt, Triệu Nhiên trong lòng không khỏi xúc động mà thán, từng có lúc mình bất quá một cái nho nhỏ con cháu nhà nông, thậm chí bị trong tộc hỏa công cư sĩ xuất thân tộc trưởng một nhà làm sơ bức bách, liền không thể không ly biệt quê hương. Nào nghĩ tới 8 năm về sau hôm nay, mình đã đứng tại Cốc Dương huyện cao nhất vị trí bên trên. Thành toàn huyện hơn 9 vạn người vận mệnh cuối cùng tài quyết già. Liền ngay cả một huyện lệnh đều không thể không ở trước mặt mình cúi thấp đầu. Đây chính là mình cố gắng phấn đấu mang đến cải biến. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Nhiên cũng cảm thấy đủ để kiêu ngạo. Chờ không bao lâu, chỉ thấy trên quan đạo bụi đất tung bay, một hàng xe ngựa nghi trượng từ phương xa mà đến. Đợi đến gần về sau, Triệu Nhiên ôm quyền kê, tiến lên hai bước, cao giọng nói, vô cực viện đô quản Triệu Chí Nhiên, mang theo Cốc Dương huyện đạo sĩ quan lại quan chức đám người, cung nghênh Bạch phương trượng giá lâm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.